Nghĩ tới nghĩ lui, Đồng Trung Hoa quyết định dù sao vẫn còn nhiều thời gian, nếu có cơ hội sẽ gõ đầu thằng nhóc hậu sinh này, nếu không, nó sẽ không biết mình nặng nhẹ thế nào. Đồng Trung Hoa tuyên bố hội nghị bắt đầu, sau khi chỉ thị một ít việc của nội bộ đảng, Đồng Trung Hoa đang định tìm đề tài nào đó để gõ Dương Phàm thì không ngờ Triệu Đức Minh đột nhiên giơ tay. Đồng chí Đức Minh có gì muốn nói sao? Giọng điệu Đồng Trung Hoa tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng rất không thoải mái. Tôi còn chưa hỏi mọi người có ý kiến gì không, anh đã sốt ruột cái gì? Hiện tại bí thư thị ủy là tôi, không phải Lý Thụ Đường. Vâng, gần đây ban tuyên giáo thị ủy gửi tới một bản thảo báo cáo. Sau khi đọc, tôi có rất nhiều cảm xúc, cho nên đề nghị mọi người xem một chút. Triệu Đức Minh vừa mở miệng, Đồng Trung Hoa liền nhớ tới bản thảo đó. Dường như Triệu Đức Minh rất oán Dương Phàm, liền chụp cho cái mũ chủ nghĩa địa phương. Vừa nghe lời này, Nguyên Chấn cũng hơi cau mày. Mấy chiến hữu cũ này không thể cùng vỗ tay với mình chẳng phải là chuyện mới một vài hôm. Từ sau khi Lý Thụ Đường được điều đi, những người này ở lại nhưng đều chia năm bè bảy mảng bởi thủ đoạn khống chế lúc trước của Lý Thụ Đường. Chuyện này khiến Nguyên Chấn phi thường lo lắng. Không hề nghi ngờ, Triệu Đức Minh nạ pháo vào chỗ sung yếu là Dương Phàm. Trong lòng Nguyên Chấn không vui, thầm nói, sao lại ngốc thế chứ? Làm súng cho Đồng Trung Hoa chưa tính, giờ còn tự ôm rắc rối vào mình. Bối cảnh của Dương Phàm thế nào? Đồng Trung Hoa bên này còn không vội, sao lại tự gây thù hằn như thế? Hay là cảm thấy đủ mạnh để chiến với kẻ thù cũng rất hùng mạnh? Đồng chí Đức Minh tiếp tục nói đi, ý kiến của anh cũng chỉ là ý kiến thôi. Đảng chúng ta luôn chủ trương nhất quán, sai thì sửa, không nên châm chọc thêm. Đồng Trung Hoa nói vậy tuy không điểm danh là ai, tuy nhiên ít nhất có 4 người biết, lão già này chính là đang muốn mượn đao giết người. Trưởng ban tuyên giáo Ni Ép Vân Lam lặng lẽ liếc nhìn Dương Phàm. Dương Phàm vẫn giữ vẻ mặt không đổi, bình tĩnh nhìn quyển sổ trước mặt. Tôi đã đọc bài phát biểu của đồng chí Dương Phàm ở Vĩ Huyền hôm trước. Tôi cảm thấy đồng chí Dương Phàm quá coi trọng Vĩ Huyền. Không sai, Vĩ Huyền quả thật là bộ phận quan trọng tạo thành khu kinh tế, nhưng không thể rất bất công được chứ. Miễn cho người khác nói, có người đang làm chủ nghĩa địa phương. Xét điểm này, cá nhân tôi cho rằng, đồng chí Dương Phàm có lẽ nên giải thích một chút hay không? Vì sao khi phát biểu lại không nói tới vấn đề phát triển kinh tế Uyển Lăng? Còn có một vấn đề, trước mặt mọi người, đồng chí Dương Phàm nói ban quản lý không cần thiết phải tồn tại, đồng thời chủ động chọn người làm trưởng ban quản lý khu công nghiệp Vĩ Huyền. Tuy rằng đồng chí Hà Tiểu Mai chủ động từ chức, nhưng ban quản lý khu công nghiệp Vĩ Huyền có cần thiết phải tồn tại hay không và vấn đề người kế nhiệm làm trưởng ban quản lý khu công nghiệp, có lẽ phải do thị ủy quyết định chứ. Triệu Đức Minh nói những lời này có ý châm chích mãnh liệt. Đây có thể nói là thù cũ hận mới cùng tính vào. Thứ nhất là muốn làm khó Dương Phàm, thứ hai là muốn đoạt lấy quyền quản lý khu công nghiệp Vĩ Huyền. Có thể nói một công đôi việc. Trong tay Triệu Đức Minh còn có quyền quyết định nhân sự ở mức độ nhất định. Nói chuyện này coi như là hợp lý. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía Dương Phàm. Cảm thấy hôm nay cậu thanh niên này xem như đã gặp phải chướng ngại vật. Nếu làm không tốt sẽ thương tích đầy mình, đồng thời bị đá đít ra ngoài. Dương Phàm đột nhiên mỉm cười, ngẩng đầu phi thường chấn định nhìn chung quanh một vòng sau, cuối cùng dừng ánh mắt trên mặt Triệu Đức Minh. Tôi cho rằng, theo logic, ý kiến của đồng chí Triệu Đức Minh tồn tại mấy vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên, chẳng lẽ Vĩ Huyền không phải là huyện trong phạm vi thành phố Uyển Lăng chúng ta sao? Nếu tôi nói về vấn đề hoàn cảnh đầu tư của Vĩ Huyền, chẳng lẽ không đúng với hoàn cảnh đầu tư của toàn bộ các huyện khác sao? Tiếp theo, ban quản lý là đơn vị giám sát hành chính khu công nghiệp của thị. Khi mới thành lập đã hỗ trợ rất tốt cho công việc kiến thiết khu công nghiệp. Theo một ý nghĩa nào đó, sứ mệnh lịch sử của đơn vị này đã hoàn thành. Giữ lại đơn vị này hẳn là để phục vụ các công ty, xí nghiệp trong khu công nghiệp được tốt hơn. Chắc mọi người không dị nghị gì về điểm này chứ. Nhưng, khi Hà Tiểu Mai còn đương chức, bởi vì vấn đề phương thức làm việc dẫn đến các công ty, xí nghiệp trong khu công nghiệp rất bất mãn. điều này khu ủy Vĩ Huyền từng nhiều lần báo cáo với thị ủy phải không? Tôi muốn hỏi Phó Bí Thư Triệu, đồng chí cảm thấy ban quản lý này đang là một vật cản lớn đối với các công ty trong khu công nghiệp, vậy nó có cần thiết phải tồn tại không? Nói tới đây, Dương Phàm ngừng lại một chút, đột nhiên cao giọng hẳn lên. Tôi xuất thân từ kinh tế, theo tôi thấy, cơ cấu quản lý như vậy sẽ cản trở sự phát triển kinh tế, bởi vậy hoặc là cần sửa đổi hoặc là cần hoàn toàn hủy bỏ. Phó Bí Thư Triệu chụp cho tôi cái mũ chủ nghĩa địa phương, hiện tại liệu tôi có thể trả lại cho Phó Bí Thư Triệu cái mũ kìm hãm sự phát triển kinh tế của Trung ương? Nói tới đây, Dương Phàm lại mỉm cười, lại nhìn chung quanh một vòng. Triệu Đức Minh hơi nóng nảy, vỗ bàn nói: Dương Phàm, đồng chí hỗn láo. Đồng Trung Hoa vừa thấy tình hình có vẻ sắp nóng lên vội vàng nói: Các đồng chí, phải kiềm chế, phải kiềm chế. Nơi này là họp thường ủy. Dương Phàm cười nói: Phó Bí Thư Triệu, đừng có nóng, chờ tôi nói nốt đã. Cuối cùng tôi muốn thảo luận một chút. Đầu tiên là chuyện ban quản lý, đúng là trong phạm vi chức năng quản lý của tôi. Tiếp theo, cá nhân tôi lúc đó quyết định là để đồng chí Hứa Phi tạm thời đảm nhiệm chức vụ. Tôi đã nói xong, các đồng chí có ý kiến gì xin cứ thoải mái đưa ra. Đồng Trung Hoa không hề có ý đợi những người khác nương theo Triệu Đức Minh mà nạ pháo vào Dương Phàm. Vừa rồi tuy nói mọi người hãy kiềm chế nhưng thực tế Đồng Trung Hoa rất muốn thấy trường hợp Dương Phàm tuổi trẻ nóng tính, nổi giận. Đáng tiếc là Dương Phàm không bị Triệu Đức Minh nói đến mức thẹn quá hóa giận. Đồng chí Nguyên Trấn, anh thấy thế nào? Đồng Trung Hoa chỉ có thể điểm danh, nếu không cứ tình thế này chắc chắn sẽ không có ai phát biểu. Không phải Nguyên Trấn và Triệu Đức Minh đều là người của Lý Thụ Đường sao? Chắc hẳn anh sẽ phải nói giúp chứ. Dương Phàm nhìn Đồng Trung Hoa, nháy mắt một cái, trong lòng thầm cười lạnh, tự nhủ, lão già này quá ác độc, không ngờ muốn cho toàn bộ những người cũ của Lý Thụ Đường đối đầu với mình. Nguyên Trấn ho khan một tiếng, thản nhiên nói: Nếu Đồng Bí Thư điểm danh khiến tôi nói, tôi liền nói hai câu. Dừng một chút, Nguyên Trấn lúc này mới tiếp tục nói: Đầu tiên, tôi không cho rằng đồng chí Dương Phàm nói chuyện có cái gì là không thỏa đáng. Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề từ hai mặt. Đồng chí Dương Phàm còn trẻ, dùng từ quả thật có hiện tượng phiến diện, nhưng từ thái độ công tác có thể thấy đồng chí Dương Phàm là một cán bộ tốt, hết lòng vì công việc. Là một cán bộ lãnh đạo của thành phố Uyển Lăng, tôi thấy rằng thái độ công tác tốt như vậy hẳn là nên biểu dương. Đương nhiên, cần phải chú ý tới phương thức thực hiện. Về phần cách nói chủ nghĩa địa phương, tôi càng không thể đồng ý. Hiện tại không phải 10 năm nội loạn, tốt nhất không nên dễ dàng động chạm đến vấn đề chính trị nhạy cảm này. Nguyên Trấn vừa nói xong, sắc mặt Đồng Trung Hoa và Triệu Đức Minh càng xám xịt hơn. Tôi xin nói hai câu. Trưởng ban tổ chức Lý Quân giơ tay, mọi người cùng nhìn lại. Chẳng hiểu vị trưởng ban đã 52 tuổi này nghĩ thế nào mà còn muốn dính vào cũng nước đục này. Tôi xin phát biểu hai điều trên quan điểm quản lý tổ chức nhân sự. Theo trình tự tổ chức mà nói, đồng chí Dương Phàm xử lý không có gì sai lầm, là phó thị trưởng, thường vụ thị ủy, trong phạm vi quản lý, có quyền điều động nhân sự tạm thời cho các đơn vị. Tôi đã nói hết. Lý Quân nói không nhẹ không nặng, rất cẩn thận, cho dù dùng kính viễn vọng ha bờ soi cũng không thể thấy một khuyết điểm nào. Tôi cũng xin nói hai câu. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Vương Thần không ngờ cũng giơ tay. Hôm nay là tình huống gì vậy? Đồng Trung Hoa dần bình tĩnh xuống, vẻ mặt của Nguyên Trấn cũng trở nên nghiêm trọng. Vừa rồi thị trưởng Nguyên Trấn có nhắc tới vấn đề quan điểm chính trị. Tôi xin nói một chút về vấn đề của đồng chí Hà Tiểu Mai gần đây. Vừa rồi, Ủy ban kỷ luật không ngừng nhận được thư nặc danh, đều là về đồng chí Hà Tiểu Mai. Từ góc độ công tác của Ủy ban kỷ luật, loại thư nặc danh này thậm chí còn không có cả tem mà trực tiếp để vào hộp thư của ủy ban, còn có thư là thừa dịp ban đêm để trước cửa nhà tôi. Tôi tin rằng các đồng chí khác trong thị ủy có khả năng cũng nhận được thư như vậy. Xin hỏi, các đồng chí sẽ xử lý thế nào? Không có chứng cứ rõ ràng, chẳng lẽ bắt mây bắt gió, chẳng lẽ chỉ với mấy lá thư nặc danh mà chúng ta đã quy tội cho đồng chí Hà Tiểu Mai sao? cho nên tôi rất tán thành ý kiến của thị trưởng Nguyên Trấn, không nên dễ dàng động chạm đến vấn đề chính trị nhạy cảm này. Bề ngoài, Vương Thần nói là ủng hộ Nguyên Trấn, trên thực tế thì có trời mới biết. Vương Thần vừa mới nói xong, Bí thư Đảng ủy Công an Hầu Đại Dũng gần như chưa bao giờ phát biểu gì trong các cuộc họp đột nhiên giơ tay. Tôi cũng xin phát biểu hai câu. Chén trà trên tay Triệu Đức Minh cầm không chắc, rơi xuống bàn. Tuy nhiên vẫn còn may, nắp chén che khá kín nên không văng nước ra bàn. Hầu Đại Dũng thản nhiên liếc nhìn Triệu Đức Minh rồi nói. Ngày hôm qua, Công an Vĩ Huyền nộp lên một số tài liệu, chính là hồ sơ về hiện tượng đánh nhau của các cán bộ ban quản lý khu công nghiệp Vĩ Huyền. Qua điều tra, quả thật có cán bộ cá biệt, bởi vì quản lý không nghiêm nên bọn họ đã làm ra một số việc trái pháp luật. Công an huyện Vĩ Huyền đã xử lý theo luật, cho nên tôi cho rằng đồng chí Hà Tiểu Mai ít nhất cũng là lơi lỏng quản lý, cũng bởi vậy mà các công ty, xí nghiệp bất mãn. Đương nhiên, đây là vấn đề về phương thức làm việc của đồng chí Hà Tiểu Mai. Theo logic của Phó Bí Thư Triệu, đây có nên tính là đồng chí Hà Tiểu Mai cấu kết xã hội đen không? Đồng Trung Hoa đột nhiên ý thức được rằng ngọn lửa này không thể tiếp tục đốt được nữa. Nếu cứ đốt tiếp trên người Hà Tiểu Mai, vậy thì dù cố gắng đến mấy, cái mông của cô ả đó cũng không thể nào tẩy sạch được. Đồng Trung Hoa đang lo lắng thì trưởng ban thư ký thị ủy là Liễu Chính Dương cũng giơ tay, cười ha hả nói. Kinh tế Vĩ Huyền có thể phát triển tới cục diện hôm nay, những người đang ở Uyển Lăng hôm nay hẳn là đều biết đồng chí Dương Phạm đã bỏ xuống đó bao nhiêu tâm huyết mới có được thành tích hôm nay. Nói theo chức năng và tình cảm cá nhân, đồng chí Dương Phạm thực hiện không hề có gì đáng trách. Về phần chọn người làm trưởng ban quản lý, xét uy vọng của đồng chí Dương Phạm ở Vĩ Huyền, xuất phát từ mong muốn khu công nghiệp Vĩ Huyền có một môi trường tốt nhất để phát triển, tôi nghĩ giao quyền quyết định cho đồng chí Dương Phạm cũng là hợp lý. Liễu Chính Dương lúc này nói sang chuyện khác, mặc dù có nói tới việc chọn người quản lý khu công nghiệp Vĩ Huyền của Dương Phạm nhưng rõ ràng chính là có ý giảng hòa. Đồng Trung Hoa khẩn trương bắt lấy cơ hội này, lập tức cười nói. Mọi người có những ý kiến khác nhau là bình thường, đều chỉ muốn có lợi cho việc phát triển kinh tế Uyển Lăng, có thể cố tìm cái chung, bỏ qua khác biệt. Ý kiến của đồng chí Liễu Chính Dương rất tốt. Đồng chí Dương Phạm có ý tưởng gì cụ thể cũng có thể đưa ra thảo luận. Sau khi phản bác Triệu Đức Minh, Dương Phạm vẫn giữ thái độ thưởng thức, lén nhìn thái độ của mỗi người ngồi đây, càng nhìn càng cảm thấy thú vị. Cuộc họp thường ủy này náo nhiệt khác thường nhưng không thể loạn được. Dương Phạm có cảm giác rất rõ, dù là Đồng Trung Hoa hay Nguyên Trấn đều chưa thể hình thành một quan hệ đồng minh cố định. Hiện giờ Uyển Lăng đúng là thời đại chiến quốc. Nếu Bí Thư Đồng đã điểm danh thì vừa lúc tôi cũng đang có một ý tưởng, vậy tôi xin nói. Dương Phạm đương nhiên không khách khí tiếp nhận đề xuất của Đồng Trung Hoa, cũng không cần quản có ai bị xấu mặt hay không. Cũng bất kể người ta nói mình chủ nghĩa địa phương hay không. Trên thực tế, chủ nghĩa địa phương thì ai chẳng có. Tuy nhiên để xem thực tế anh làm thế nào thôi. Trên quan trường, anh phải có tiền đồ mới có người đi theo anh lăn lộn. Thông qua khảo sát thực địa ở Vĩ Huyền, tôi sinh ra một ý tưởng. Hình thức ở Vĩ Huyền thành công là vì thành công thu hút đầu tư. Thu hút đầu tư là việc của Cục Chiêu Thương. Tôi đã làm việc với các đồng chí ở Cục Chiêu Thương, cho nên tôi đề nghị chức năng quản lý khu công nghiệp tuần hoàn Vĩ Huyền cần phải điều chỉnh thích hợp, trả lại quyền giám sát cho huyện ủy Vĩ Huyền. Cứ như vậy, đó sẽ trở thành một cơ cấu đơn thuần phục vụ cho các công ty, xí nghiệp, cấp bậc không thay đổi, giao cho Cục Chiêu Thương thống nhất quản lý. Con mẹ mày chứ! Triệu Đức Minh tức giận mắng thầm, đây chẳng phải là mày chủ nghĩa địa phương sao? Mày làm như mọi người không biết, mày là đi lên từ Cục Chiêu Thương sao? Khi còn ở đây, Lý Thụ Đường không động chạm tới Cục Chiêu Thương chẳng phải vì nể mặt người sau lưng mày sao? Làm như mọi người ngốc lắm vậy. Tuy trong lòng Triệu Đức Minh rất oán giận nhưng lúc này nếu dám đứng ra đối nghịch sẽ không chỉ đắc tội một mình Dương Phàm. Có lẽ sẽ đắc tội tất cả thường ủy đã lên tiếng ở đây. Cho dù không lên tiếng, có trời mới biết có thể đắc tội hay không. Lúc này Nguyên Chấn cười nói, tôi cảm thấy đồng chí Dương Phàm đưa ra đề nghị này không tồi, chính là xét vấn đề từ góc độ cục chiêu thương. Sau khi bỏ ban quản lý đi thì cục chiêu thương làm chức năng này chính là rất phù hợp. Tôi thấy như vậy là đã thống nhất. Hội nghị kết thúc ở đây. Đồng Trung Hoa khẩn trương kết thúc cuộc họp, tránh việc có người khác có ý đồ chọc ngoái thêm những điểm khác nữa. Trong một phòng riêng ở Trích Tiên Cư, bữa tối đã kết thúc. Ba người Dương Phàm, Trầm Ninh và Lưu Thiết đang ngồi vừa nói chuyện vừa uống bia. Nói tới cuộc họp thường ủy hôm nay, Dương Phàm không kìm nổi cảm khái. Hiện tại, Uyển Lăng là thời đại chiến quốc. Từng thành viên trong thường ủy dường như đều có lập trường không rõ ràng cho lắm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, số liệu Lưu Thiết ở bên cạnh cười tiếp lời. Thời đại chiến quốc. Cái này tôi biết, tôi đã chơi trò chiến quốc của Nhật Bản. Cái gì mà Napunaga Earth Amid Uhize Echi? Đúng rồi, đó trò đó gọi là cái gì mà lập chí truyền lai ấy nhỉ? Dương Phàm nhìn Lưu Thiết vẻ coi thường. Thất học, chiến quốc của Nhật Bản là người Nhật Bản tự tô son lên mặt mình. Thời chiến quốc của Nhật Bản nhiều lắm chỉ có thể tính là chiến tranh trong hương chấn mà thôi. Chiến quốc trong lịch sử Trung Quốc là hơn 100 quốc gia đánh nhau, cho tới cuối cùng chỉ còn lại chiến quốc thất hùng thôi. Trầm Ninh ở bên cạnh cười nói, đúng, tao cũng chơi trò đó. Có thằng tướng nào tên là Kim Xuyên, mang theo 3 vạn đại quân thì phải, đã xưng bá cả nước. Mẹ nó, theo lịch sử, trận chiến giữa nước Tần và nước Triệu ở Trường Bình có cả 100 vạn quân. Nhật Bản bé như cái mắt mũi chẳng biết xấu hổ gì cả, đánh nhau giữa mấy thôn cũng kêu là chiến tranh, còn dám gọi là chiến quốc. Lưu Thiết bị nói xấu hổ và giận dữ vô cùng, khẩn trương cúi đầu uống. Dương Phàm thì lâm vào trầm mặc. Luôn luôn hồi tưởng xem suy nghĩ chân chính của mấy người trong cuộc họp thường ủy là gì. Đầu tiên Dương Phàm nghĩ đến chính là trưởng ban tổ chức Lý Quân. Người này xem như khá ổn định, ở thời Trầm Minh thì là phó cục trưởng, thời Lý Thụ Đường thì thuận lợi tiến vào thường ủy. Người này đối nhân xử thế luôn nhất quán phi thường khiêm tốn, hôm nay sao lại nhảy ra nói giúp mình. Vấn đề là, trước đó mình và ông ta không hề trao đổi thông tin gì cả. Vương Thần nói giúp mình thì có thể nói là hợp tình hợp lý. Đó là người của Điền Trọng. Bên trên còn có Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lưu Truyền làm chỗ dựa vững chắc. Vấn đề mấu chốt là Nguyên Chấn. Tâm tính người này rất khó nắm bắt. Còn có Hầu Đại Dũng, cố ý không nói theo lời Vương Thần, dường như có ý giá hoa cho người khác, dẫn hướng ý tứ của Triệu Đức Minh. Cuộc họp thường ủy hôm nay quả là loạn. Trương Phi sát Nhạc Phi, Tần Quỳnh vượt năm quan, nghĩ đến ở chỗ sâu trong đó, Dương Phàm không khỏi mỉm cười, giơ chén lên nói với Trầm Ninh và Lưu Thiết. Chúng ta uống, miếng thịt béo trưởng ban quản lý khu công nghiệp tuần hoàn Vĩ Huyền bình thường có không ít người nhìn chằm chằm vào. Nhưng ở trước mắt bao người, Dương Phàm dám đưa nó về cục chiêu thương và huyện ủy Vĩ Huyền. Khi thường ủy họp xong và đưa ra kết luận, những người hiểu biết đều hiểu rằng, đây là kết quả do việc không thống nhất trong nội bộ thường ủy. Đảng ủy và chính quyền Uyển Lăng đánh nhau, tao không chiếm được thì mày cũng đừng mơ. Người không biết thì tưởng bối cảnh của Dương Phàm hùng mạnh lắm, áp đảo được tất cả các thế lực. Trên thực tế, trong toàn bộ quá trình, chỉ có phát biểu của Vương Thần là xem như có chút liên quan tới bối cảnh của Dương Phàm. Mặc kệ nói như thế nào, một phó thị trưởng thường trực vừa mới nhận chức đã tóm lấy con gái của phó chủ tịch tỉnh, quả thật khiến người ta giật mình. Rất nhiều người đều suy nghĩ, chẳng lẽ Dương Phàm không sợ sự trả thù sau đó sao? Sợ à? Đáp án rất rõ, nếu sợ đã không động tới Hà Tiểu Mai. Trên thực tế, cục diện hiện tại cũng không phải là cục diện mà Dương Phàm hy vọng ban đầu. Dù sao một phó thị trưởng thường trực đấu tranh với người khác thì không sao, nhưng còn rất nhiều người mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, chỉ cần Dương Phàm có chút sai sót, Đồng Trung Hoa hoàn toàn có thể nắm lấy và phóng đại vô số lần. Đây chính là ích lợi của việc nắm quyền. Một tập báo cáo thống kê đặt trên bàn Dương Phàm đã 2 ngày. Số liệu trong đó cho thấy, tăng trưởng kinh tế quý 1 của Uyển Lăng là 18%, đứng đầu toàn tỉnh, cao hơn bình quân toàn quốc khá nhiều. Đầu năm nay, ở Mỹ có khủng hoảng tín dụng, theo Dương Phàm thấy, chính là bởi vì phóng đại đòn bẩy tài chính vô hạn, hoàn toàn có khả năng sẽ dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bởi vì học kinh tế nên Dương Phàm cực kỳ nhạy cảm với loại chuyện này. Đáng mừng là, trong năm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng lên điên cuồng rồi lại sụt giảm đột ngột làm cho người dân cẩn thận, khiến kinh tế cũng không bị điên cuồng theo. Đối mặt với những số liệu thống kê này, Dương Phàm viết hai chữ, thủy phân, lên giấy. Ở hệ thống thể chế hiện nay, những số liệu thống kê này chỉ là thể hiện bề ngoài nhằm vào mục đích chính trị. Ít nhất theo hiểu biết của Dương Phàm về Uyển Lăng, những con số này là không chân thật. Chỉ có điều trong đó rốt cục có bao nhiêu đúng sai thì Dương Phàm không thể có kết luận chính xác được. Lâm Đốn nhẹ nhàng đi tới, nói nhỏ vào bên tai Dương Phàm. Tôi có một bạn học làm ở cục thống kê. Nó nói khá hàm hồ, tuy nhiên cuối cùng khẳng định rằng số liệu là đã bị sửa đổi. Thị ủy làm vậy chủ yếu để làm đẹp mặt lãnh đạo. Không thể nghi ngờ, Lâm Đốn là một thư ký rất xứng với chức trách. Rất nhiều chuyện giao cho hắn đi làm, Dương Phàm phi thường yên tâm. Đi, đi tới cục thống kê. Dương Phàm đứng thẳng dậy, đẩy tập báo cáo trước mặt mà không ký. Nếu báo cáo số liệu này lên trên, sau khi ký tên, Dương Phàm cũng phải chịu trách nhiệm. Có cần phải báo cáo thị trưởng Nguyên Chấn không? Lâm Đốn nhắc nhở. Dương Phàm lắc đầu nói. Tôi chỉ tới xem thôi, cần gì phải báo cáo lên thị trưởng chứ? Ba người một xe, Dương Phàm luôn đi xe đơn giản. Khi tới cục thống kê thì đã vào giờ làm việc buổi chiều được hơn một tiếng. Dương Phàm không có mấy ấn tượng về cục trưởng cục thống kê Lý Lập. Thật ra hắn cũng đã gặp hai lần khi họp ở Uyển Lăng. Đó là một cán bộ bề ngoài nho nhã, lý lịch trong sạch, đã nhiều lần được bầu là cá nhân tiên tiến. Từ cơ sở một đường đi lên, làm cục trưởng cục thống kê đã hai nhiệm kỳ. Từ một góc độ nào đó, Lý Lập là một nhân tài có khả năng. Tuy nhiên, cục thống kê này rất nhiều điểm chỉ là những quân tính bị động. Cấp trên muốn số liệu gì phải cung cấp số liệu đó. Dương Phàm không có ý tứ gióng trống khua chiêng, chỉ có điều không thể chịu nổi những số liệu giả dối trong báo cáo. Đương nhiên, hiện tại Dương Phàm không có số liệu chính xác mà đó chỉ là trực giác. Tòa nhà cục thống kê phi thường im lặng, ngẫu nhiên có người vội vàng đi lại, nhìn thấy Dương Phàm chỉ liếc mắt một cái rồi tránh ra. Dương Phàm trực tiếp đi lên phòng làm việc của cục trưởng ở lầu 3. Vừa mới lên lầu 3, từ trong văn phòng có một cô gái khá trẻ, mặt mũi thanh tú đi ra. Cô nhìn Dương Phàm và Lâm Đốn hỏi, hai người tìm ai? Đưa số liệu tới thì ở lầu dưới, đây là phòng làm việc của cục trưởng. Giọng điệu của cô gái này khá ôn hòa. Dương Phàm thản nhiên cười nói, tôi tới tìm cục trưởng Lý. Cô gái nghi hoặc đánh giá Dương Phàm một chút, hơi suy nghĩ rồi nói, anh chờ một chút đi, tôi điện thoại cho cục trưởng. Có thể là nhìn thấy sự nghi ngờ của Dương Phàm, cô gái vừa cười vừa nói, thời gian vừa rồi cục trưởng bận quá, thân thể mệt mỏi. Hai ngày nay đang ở bệnh viện truyền nước. Để tôi hỏi xem cục trưởng đã xong chưa? Dương Phàm đi theo vào phòng làm việc của cục trưởng. Cô gái cầm điện thoại lên nói. Cục trưởng Lý, tôi là Yến Tử ạ. Có người tới tìm ngài. Không biết ạ, họ chưa nói gì. Ngài chờ một chút. Nói xong, Yến Tử bịt điện thoại lại hỏi Dương Phàm. Các anh ở đơn vị nào? Tên là gì? Lâm Đốn đang muốn nói. Dương Phàm đã dành trước nói, chúng tôi là ở văn phòng ủy ban, tôi họ Dương. Yến Tử nói vào điện thoại, nghe gì đó rồi nói, dạ, tôi biết rồi. Treo điện thoại, Yến Tử nhanh nhẹn pha trà cho hai người. Dương Phàm cười hỏi, như thế nào, cục trưởng của các cô không khỏe à? Yến Tử giải thích, cũng không phải vấn đề gì nặng lắm, chỉ là cảm sốt thôi. Lúc trước số liệu lung tung, mệt chết khiếp, ở thành phố Uyển. Không nói nữa, Yến Tử ngậm miệng lại đúng lúc. Dương Phàm và Lâm Đốn nhìn nhau cười. Sau đó Dương Phàm quay sang cười hỏi Yến Tử, cô là sinh viên mới tới à? Yến Tử cười nói, đúng vậy, sau khi thi nhân viên công vụ xong, tôi được phân đến cục thống kê. Thực ra tôi muốn tới cục thuế hoặc cục tài chính nhưng không có quan hệ nên phải tới đây làm việc vặt thôi. Có thể Yến Tử cảm thấy Dương Phàm là người trẻ tuổi nên khi nói chuyện cũng không e dè. Anh làm ở ủy ban chắc là không tồi nhỉ. Làm bao năm rồi? Yến Tử cười hỏi. Dương Phàm nghe vậy không khỏi mỉm cười. Đây quả là một cô gái nhanh mồm nhanh miệng. Ha ha, tôi và cô không khác biệt nhau lắm. Đều chỉ là chân sai vặt trong cơ quan, chẳng khác gì nhau. Dương Phàm cười nói đối phó. Yến Tử hơi thở dài nói. Thực ra không giống. Các anh ở ủy ban đều là lãnh đạo. Cho dù không phải lãnh đạo, cũng là người gần gũi lãnh đạo. Dương Phàm vừa nghe vậy, không khỏi cười hỏi. Sao vậy? Bất mãn với công việc hiện tại à? Muốn vào ủy ban làm sao? Yến Tử cười, hơi ngượng ngùng nói. Tôi cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Nói xong, nghe thấy bên ngoài có tiếng ô tô, cô vội vàng đi ra ngoài nhìn rồi quay đầu lại cười nói với hai người. Cục trưởng Lý đã trở lại. Nói xong, Yến Tử đột nhiên khẩn trương nói với Dương Phàm. Nếu cục trưởng của tôi hỏi tôi đã nói gì thì anh đừng nói bất cứ điều gì tôi vừa nói nhé. Dương Phàm gật đầu nghiêm túc nói. Cô yên tâm, tôi rất kín miệng, sẽ không nói gì đâu. Yến Tử hạ giọng nói. Tôi lanh mồm lanh miệng lại dễ quên, phải phòng ngừa trước. Những tiếng bước chân dồn dập vang lên, Yến Tử đứng ở cửa, không ngờ phát hiện Dương Phàm vẫn ngồi im không nhúc nhích, không khỏi trừng mắt ra hiệu cho Dương Phàm. Dương Phàm giả vờ không nhìn thấy, vẫn ngồi yên. Cục trưởng Lý đã về. Yến Tử vội vàng tới chào hỏi. Ừ, người của ủy ban đâu? Giọng Lý Lập hơi khẩn trương, còn có chút suy yếu. Đang ngồi chờ bên trong, cứ ngồi ngây như phỗng, chẳng hề lễ phép chút nào cả. Yến Tử hạ giọng thì thầm. Lý Lập trừng mắt nhìn cô, hạ giọng nói. Xem ra, Lý Lập rất thương yêu Yến Tử. Đúng như một trưởng bối. Đi vào phòng, Lý Lập thấy Dương Phàm đang mỉm cười lập tức ngây ngẩn cả người, thầm nhủ sao anh ta lại tới đây. Tim Lý Lập đập nhanh hẳn lên. Nghe nói vị lãnh đạo này là thạc sĩ kinh tế, học trò của chuyên gia kinh tế học nổi tiếng quốc gia Chu Minh Đạo. Mồ hôi tay toát ra, Lý Lập vội vàng xoa xoa lên đùi rồi tiến lên cười chủ động giơ tay. Phó thị trưởng Dương, ngọn gió nào thổi ngài tới đây thế? Ngài muốn xuống dưới thị sát, cứ gọi điện thoại trước cho chúng tôi chuẩn bị. Yến Tử ở cửa lập tức hóa đá, mắt chữ O mồm chữ A, giơ tay lên che miệng theo bản năng, trong lòng thầm mắng, người xấu, rất xấu. Lúc này cô lại nhìn Dương Phàm, thấy hắn chẳng có vẻ gì là giảo hoạt cả. Dương Phàm đứng lên bắt tay Lý Lập, nhìn vị cục trưởng có khuôn mặt trắng trẻo, đeo kính này, thản nhiên cười nói. Có mấy số liệu tôi muốn hiểu kỹ hơn nên tới đây, chẳng phải là thị sát gì đâu. Lý Lập ngây ra một lúc, sau đó mỉm cười rất nhiệt tình mời Dương Phàm và Lâm Đốn ngồi xuống, rồi vẫn đứng tại chỗ cười hỏi. Phó thị trưởng Dương muốn tôi giải thích số liệu nào? Dương Phàm thản nhiên nói. Tôi muốn xem số liệu kinh tế gốc mà các huyện báo cáo lên. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lý Lập trở nên trắng bệch, hai chân hơi run run, thân mình lung lay như muốn ngã. Dương Phàm thấy vậy trong lòng thầm thở dài. Công tác thống kê này cứ lên một tầng thì số liệu lại phồng thêm một ít. Khi gặp lãnh đạo chỉ thị, quả thực không thể tránh khỏi việc này. Ở địa phương khác thì Dương Phàm không tiện nói, nhưng ở Vĩ Huyền trước kia, Dương Phàm có thể nói là căm thù vấn đề này tới tận xương tủy. Khi còn ở Vĩ Huyền, Dương Phàm từng không ngừng nhắc đi nhắc lại, tuyệt đối không được báo cáo gian dối. Ngài chờ một chút. Lý Lập lắp bắp nói không nên lời. Lúc này Dương Phàm đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Cục trưởng Lý không thoải mái sao? Hay là về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi? Cứ bảo đồng chí nào đó mang cho tôi là được. Lúc này, dù Lý Lập có không thoải mái thế nào cũng không thể về nhà được. Lý Lập vội vàng lắc đầu nói. Tôi không sao, tôi mang ngài đi xuống xem. Khi xuống phòng làm việc bên dưới, Dương Phàm đợi một lúc, một đống sổ sách được bê ra. Dương Phàm trực tiếp tìm được số liệu Vĩ Huyền đưa tới, lật dở rất nhanh, thấy không phải là những số liệu trong báo cáo gửi cho mình. Nửa giờ sau, Dương Phàm đóng sổ sách lại, quay đầu mỉm cười đầy thâm ý với Lý Lập. Dương Phàm nói: "Tôi xem xong rồi, quay về phòng làm việc của anh nói chuyện nhé." Dương Phàm nói xong đứng lên. Trong phòng có 8 người, không ngờ im lặng không một tiếng động, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Dương Phàm. Mọi người đều rất ngạc nhiên, sao Dương Phàm lại tới xem thế này? Nở tượng của Dương Phàm đối với rất nhiều người chính là, đây là vị lãnh đạo chủ chốt đầu tiên của thị ủy tới cục thống kê xem số liệu. Dương Phàm không phát tác ở dưới lầu, mặt vẫn không đổi sắc đi lên lầu 3. Điều này làm cho tâm lý của Lý Lập ổn định hơn rất nhiều, khuôn mặt cũng hồng hào lên một chút, vội vàng đuổi theo. Trở lại văn phòng cục trưởng, Yến Tử luống cuống rót trà. Dương Phàm chậm rãi uống một ngụm, sau đó đưa tờ giấy ghi lại mấy số liệu cho Lý Lập nói: "Đây là mấy số liệu chủ yếu của Vĩ Huyền báo lên, anh giải thích thế nào?" Lý Lập cắn răng nói: "Phó thị trưởng Dương, ngài còn muốn tôi giải thích sao? Ngài đã từng quản lý huyện này, mọi việc trong đó, ngài nắm rất rõ mà." Dương Phàm thản nhiên cười nói: "Tôi không rõ ràng lắm. Khi tôi ở Vĩ Huyền đã bỏ phòng thống kê, biết vì sao không?" Nói xong Dương Phàm vẫn thản nhiên, tự đáp bằng giọng điệu không nhanh không chậm: "Bởi vì họ làm giả số liệu." Lý Lập ngồi xuống ghế, Dương Phàm mới nói tiếp: "Tôi mặc kệ người khác nói như thế nào, tôi muốn thấy số liệu chân thật." Nói xong Dương Phàm đứng lên, bình tĩnh nhìn Lý Lập nói: "Tôi hiểu sự khó xử của cục thống kê, chuyện này tôi sẽ giải thích với đồng chí Nguyên Trấn." Sau khi vào trong xe, Lâm Đốn vội vàng hỏi Dương Phàm: "Vì sao không bắt anh ta nói rõ, rốt cục là ai bảo anh ta làm giả số liệu?" Dương Phàm không nhìn Lâm Đốn, nhìn ngoài cửa sổ, thật lâu mới nói: "Có ý nghĩa gì sao? Đây là quy tắc, tất cả mọi người đều làm như vậy. Hiện tại, tôi đã làm quá phận rồi." Thực ra trong lòng Dương Phàm còn một câu chưa nói: "Kỳ thật, tôi không muốn bị người khác nắm lấy nhược điểm để công kích." Sau khi Dương Phàm rời khỏi, cục thống kê lại trở lại làm việc bình thường. Chỉ có Yến Tử mỗi ngày đều dậy sớm, đầu tiên là mắng một câu: "Người xấu, yêu tinh hại người." Dương Phàm đi vào phòng làm việc của Nguyên Trấn. Chủ nhân trước kia của nơi này là Quý Vân Lâm. Đây là lần đầu tiên sau khi ngồi xuống, Dương Phàm hàm xúc nói: "Tôi vừa tới cục thống kê một chuyến, cảm thấy có một vài số liệu cần thẩm tra, đối chiếu một chút." "Thị trưởng Nguyên, anh cũng biết là tôi học kinh tế. Nói thật, nhìn từ góc độ lý luận, số liệu cấp dưới báo cáo lên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyết sách phát triển kinh tế của Trung ương. Qua loa là không được." Nguyên Trấn mặt không đổi sắc, bình tĩnh nhìn không chút gợn sóng. Tuy nhiên, cây bút trong tay Nguyên Trấn không ngừng gõ lên bàn, bộc lộ suy nghĩ thực sự trong nội tâm hắn. Không thể nghi ngờ, Nguyên Trấn biết rất rõ vấn đề số liệu. Là một người nắm chính quyền thành phố, ông ta cũng từ cơ sở đi lên, biết rằng số liệu không ma mới là lạ. Nhưng về một ý nghĩa nào đó, số liệu này là có lợi đối với ông ta. Cho nên ông ta vẫn giữ thái độ im lặng, vẫn mắt nhắm mắt mở đối với hành vi của một số người. Hiện tại, Dương Phàm đặt vấn đề này lên bàn, Nguyên Trấn cũng không thể né tránh được. "Phó thị trưởng Dương có ý kiến gì để xử lý vấn đề này?" Nguyên Trấn đột nhiên cười hỏi. Dương Phàm thản nhiên cười nói: "Còn có thể ý kiến gì chứ? Trước khi báo cáo lên trên, xét." Nguyên Trấn tiếp tục cười hỏi: "Thời gian còn đủ không?" Trong lòng mọi người đều rõ, chẳng qua giả vờ mờ mịt mà thôi. Dương Phàm thầm thở dài nhưng ngoài mặt vẫn cười nói: "Chắc là kịp, phải tin tưởng sức chiến đấu tập thể của cục thống kê." Nguyên Trấn cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chuyện này, vất vả đồng chí để ý một chút." Dương Phàm gật gật đầu đứng lên, đứng dậy cáo từ. Nguyên Trấn nhìn Dương Phàm rời đi, ánh mắt hơi cau lại, thầm nhủ: "Thằng nhóc này có phải là nghe phong thanh gì không? Sao lại tích cực trong chuyện này thế?" Nguyên Trấn đoán không chính xác. Dương Phàm chỉ là xuất phát từ sự cẩn thận, cũng là thói quen làm việc chặt chẽ mà thôi. Là phó thị trưởng thường trực, nếu Dương Phàm tích cực trong vấn đề này, dường như chẳng ai có thể nói gì. Mặc dù Đồng Trung Hoa nhận được điện thoại của cấp dưới báo cáo lên cũng chỉ có thể căm giận đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nghiến răng cười lạnh nói. Cuồng vọng. Sau khi tan sở, Dương Phàm vẫn như mọi ngày đánh chiếc BMW tới Nhất Trung đón Tiểu Nguyệt. Nhìn cô bé vui vẻ, tươi cười, lúc này Dương Phàm mới cảm thấy hương vị cuộc sống chân thật. Nhìn gương mặt trẻ trung tươi cười của Tiểu Nguyệt có mấy giọt mồ hôi, Dương Phàm lấy khăn tay ra cho cô bé lau. Lúc này tâm tình Dương Phàm cực kỳ khoái trá. Tuy nhiên sự khoan khoái của Dương Phàm nhanh chóng bị chặt đứt. Dương Phàm phẫn nộ quay đầu, thấy trong chiếc xe Mazda phía sau có một thân hình đang co rút lại. Dương Phàm cười lạnh đi tới, đứng trước chiếc xe đang nổ máy. Dương Phàm nhẹ nhàng gõ lên xe, lạnh lùng nhìn người phụ nữ chừng 30 tuổi bên trong. Anh tránh ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Người phụ nữ quay cửa xe xuống, thò đầu ra quát to, lập tức hấp dẫn nhiều ánh mắt tới. Dương Phàm vẫn không nhúc nhích lớn tiếng nói. Ai cho cô chụp ảnh tôi? Ai cho cô quyền xâm phạm hình ảnh cá nhân của tôi? Người phụ nữ này gân cổ lên cãi. Anh nói vớ vẩn. Tôi không chụp ảnh anh. Càng đông người vây xem thì về mặt nào đó càng bất lợi đối với Dương Phàm. Dương Phàm thản nhiên cười cười nói. Cô đang quá căng thẳng đó. Không ngờ còn dùng cả đèn. Máy ảnh còn đặt rõ ràng như vậy. Người phụ nữ càng lo lắng, lớn tiếng nói. Anh nói bừa, máy ảnh của tôi rõ ràng. Toàn bộ phụ huynh và học sinh vừa nghe vậy lập tức cười to. Rất nhiều bạn học của Tiểu Nguyệt cũng lớn tiếng hò reo. Đánh con mụ này đi, dám chụp trộm. Dương Phàm vẫn không đổi sắc mặt, đi tới trước cửa xe, giơ tay nói với cô ta. Cô ta bất đắc dĩ không cam lòng đưa máy ảnh cho Dương Phàm. Dương Phàm mở máy ảnh số ra xem, phát hiện bên trong đều là tư thế mình ngồi trong chiếc BMW, không kìm nổi thầm rùng mình. Tiểu Nguyệt, gọi điện thoại báo cảnh sát. Người phụ nữ này lập tức biến sắc, hoảng sợ tựa vào ghế, vẻ mặt tái nhợt. Cảnh sát tới rất nhanh, một cảnh sát trung niên rẽ đoàn người ra tiến vào, mấy cảnh sát trẻ giải tán đám người vây quanh. Ai báo cảnh sát? Có tình huống gì? Dương Phàm thản nhiên cười nói. Nữ đồng chí này chụp lén tôi. Tôi hy vọng cảnh sát có thể giúp tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi cũng không phải là ngôi sao, tại sao phải chụp ảnh tôi chứ? Các học sinh vây xem đều cười vang. Sau khi đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng, tuy rằng Dương Phàm cũng đã lên TV nhưng đều chỉ đóng vai trò phụ. Trong thành phố không có nhiều người biết tới Dương Phàm lắm. Cảnh sát nhìn đám người vây xem, nhìn người phụ nữ đang lo lắng trong xe, sau đó nhận lấy chiếc máy ảnh mà Dương Phàm đưa rồi nói, mang về đồn xử lý. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên cảnh sát tiếp xúc với hiện tượng thế này. Tuy nhiên cảnh sát thấy Dương Phàm đi chiếc xe không tồi, ý tưởng xóa ảnh xong thì thả người phụ nữ này liền biến mất, quyết định mang về đồn hỏi cho rõ ràng, tránh gặp phải phiền toái không cần thiết sau này. Trở lại đồn công an Thành Đông, người phụ nữ kia càng tỏ vẻ khẩn trương. Cảnh sát vừa mới hỏi hai câu, cô ta đã kích động nói. Tôi là phóng viên, tôi có thể tự do lấy tin tức. Câu nói này khiến cảnh sát lập tức thất thần. Cô là phóng viên, có thẻ công tác không? Người hỏi là phó đồn trưởng khi nãy đã dẫn đội, đang đứng bên cạnh Dương Phàm và Tiểu Nguyệt. Anh ta nói với Dương Phàm rất khách khí, chào anh. Xin mời kể lại tình huống lúc đó.